Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Catherine tiếp cận. Thanh Hao Tố bị lấy ra đằng sau. Vương Đô bệnh sốt rét, rất nhanh liền đạt được khống chế. Không ra Trần Lạc đoán trước, bệnh sốt rét mặc dù nghiêm trọng, nhưng địa vực tính cực mạnh, tại đại bộ phận địa phương cũng sẽ không đại quy mô bộc phát. Trần Lạc cùng Isabella đi xem Alice, có thuốc đặc hiệu, Alice khôi phục rất tốt, 2 ngày nữa liền có thể đi trường học. Alice tựa ở trên giường, sắc mặt so 2 ngày trước hồng nhuận phơn phớt nhiều. Nàng nhìn xem Trần Lạc, cảm kích nói, tạ ơn Blair đồng học. Catherine y sinh nói, là ngươi phát hiện trị liệu ôn dịch phương pháp, ngươi đã cứu ta 2 lần. Trần Lạc cười cười, nói ra, chúng ta là bằng hữu. Alice đồng học khách khí. Alice nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, Blair đồng học, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút? Ta cùng Isabella đồng học có mấy lời muốn nói. Trần Lạc nhìn bọn hắn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, quay người đi ra Alice gian phòng. Isabella hồ nghi nhìn xem Alice, hỏi, ngươi phải nói cái gì? Alice ánh mắt từ cửa ra vào rời qua đến, hỏi, ngươi còn không có cùng Blair kết giao à? Đồng dạng tình hình, Isabella tại Thánh Dona thời điểm đã trải qua. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói ra, không có, ngươi muốn theo đuổi Blair, đi chính mình đuổi theo à? Nhìn hắn có thể đáp ứng hay không ngươi. Tại Thánh Dona thời điểm, ta đã thua ngươi. Alice lắc đầu, trong mắt hiện ra hối hận chi sắc, nói ra, ta biết, từ lúc kia bắt đầu, ta cùng Blair liền không khả năng. Isabella nghi ngờ nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta giảng hòa đi. Alice nhìn xem nàng, nói ra, ta về sau không sẽ cùng ngươi đoạt Blair. Ngươi cũng đừng lại đem ta xem như địch nhân. Isabella hơi đỏ mặt, bật thốt lên, ai muốn cùng ngươi đoạt Blair? Ai đem ngươi trở thành địch nhân rồi? Alice nhìn xem nàng, khẽ thở dài, nói ra, ta biết ta tại sao phải thua ngươi. Isabella hiếu kỳ nói, vì cái gì? Nhìn thấy Alice nhìn đến ánh mắt, nàng mới ý thức tới cái gì, lập tức đứng người lên, nói ra, ta mới không muốn biết đâu. Ngươi tốt nhất dưỡng bệnh, ta trở về. Trên đường về nhà, Trần Lạc quay đầu nhìn một chút Isabella, thuận miệng hỏi, vừa rồi lúc ta không có ở đây, các ngươi nói cái gì? Isabella quả quyết lắc đầu, nói ra, không có gì, cố ý đem chính mình chi ra ngoài. Các nàng khẳng định nói cái gì chọc yếu nói. Trần Lạc mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng không có hỏi nhiều. Đó rất có thể là nữ hài tử lời riêng tư. Alice không có việc gì, Trần Lạc cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ngược lại là làm sao tiếp cận Catherine, để hắn có chút đau đầu. Một cái là Vương thất thủ tịch y sư, một cái là ma pháp học viện Vương đô viện y học học sinh. Dưới tình huống bình thường, 2 người làm sao đều khó có khả năng có tấp nập gặp nhau. Trần Lạc cũng không thể mỗi ngày làm bộ sinh bệnh đi nàng phòng khám bệnh. Dạng này rất dễ dàng bị nàng tưởng rằng chính mình đối với nàng có cái gì khác mưu đồ. Lại nói, mỗi ngày đi tìm Catherine, Isabella cùng Brittany lão sư nơi đó, Trần Lạc cũng không biết giải thích thế nào. Trong nhà một lớn một nhỏ 2 vị mỹ nữ, là Brittany lão sư không đủ ôn nhu tài trí hay là Isabella không đủ thanh xuân hoạt bát? Hắn thế mà mỗi ngày đi xem phía ngoài nữ nhân, quả thực là không đem 2 người các nàng để vào mắt. Lại nói, Catherine y sinh đã 26 tuổi. Cái tuổi này mặc dù không nói được lớn, nhưng cũng trọn vẹn so Brittany lão sư lớn 4 tuổi, so Trần Lạc lớn 9 tuổi. Tuổi tác chênh lệch, nghề nghiệp chênh lệch, địa vị chênh lệch, để cho 2 người nhất định không có lời gì để có thể trò chuyện. Ngoại trừ y học, Trần Lạc chưa từng học qua y, nhưng là hắn sinh vật học còn có thể lại bằng vào dẫn trước mấy trăm hơn ngàn năm tri thức tích lũy, đánh lấy nghiên cứu thảo luận y học ngụy trang, chưa hẳn không thể tiếp cận nàng. Trong lòng suy nghĩ, Catherine cùng Isabella về đến nhà, nhìn thấy Catherine liền đứng ở trong sân thời điểm, Trần Lạc kém chút cho là hắn xuất hiện ảo giác. Blair đồng học, ngươi trở về. Catherine mỉm cười đi tới, nói ra, ta là đại biểu Hiệp hội Y học, đến cảm tạ ngươi. Trần Lạc nói, không cần cảm ơn, đó là y sinh phải làm. Kaiser nhìn xem hắn, hỏi, Blair đồng học tiêu diệt ôn dịch, cứu vớt Vương Đô, Hiệp hội Y học muốn mời Blair đồng học trở thành lý sự. Không biết Blair đồng học có nguyện ý hay không? Trần Lạc không có cân nhắc bao lâu, liền gật đầu, nói ra, ta nguyện ý, Hiệp hội Y học lý sự, cùng Hiệp hội Toán học, cùng Hiệp hội Ma pháp chấp sự một dạng. Đều là trong Hiệp hội cấp lãnh đạo. Một năm trước đó, Trần Lạc nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng bây giờ hắn, ý nghĩ đã phát sinh biến hóa. Thần Ân Đại Lục là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nếu muốn ở nơi này đặt chân, ngoại trừ chính mình có thực lực siêu cường bên ngoài, phía sau còn muốn có thế lực cường đại, vẻn vẹn một cái Hiệp hội Toán học, còn không thể trở thành Trần Lạc mạnh hữu lực hậu thuẫn. Từ khi biết được Vu sư đằng sau, Trần Lạc thời khắc không có quên, hắn tại tứ đại thần điện trong mắt, cũng thuộc về dị đoan. Trần Lạc cũng không biết, có hay không một ngày như vậy, hắn cần đối mặt toàn bộ thế giới. Trước lúc này, hắn muốn làm, chính là đề cao thực lực, mở rộng thế lực. Hội trưởng đại nhân biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Catherine đối với hắn cười cười, nói ra, chúng ta điều tra hiệp hội thư tịch. Blair đồng học nói bệnh sốt rét, tại phương Nam một chút quốc gia thường xuyên bộc phát, được xưng là lưỡi hái của tử thần. Hàng năm đều sẽ thu hoạch vô số người sinh mệnh. Hội trưởng đại nhân muốn đem loại bệnh tật này phương pháp trị liệu cáo chi những quốc gia kia. Có thể, Trần Lạc đối với cái này cũng không có do dự. Bệnh sốt rét là thế giới tính tật bệnh, thanh hao tố cũng không phải thuộc về hắn một người. Nếu như là những thứ đồ khác, Trần Lạc có lẽ sẽ còn thông qua độc quyền phương thức bán ra. Nhưng việc quan hệ trăm vạn ngàn vạn nhân mạng, số tiền này hắn không cách nào kiếm lời an tâm. Catherine nghĩ nghĩ, lại nói, loại dược tề này là Blair đồng học phát minh. Hiệp hội sẽ thông qua bán ra phương thức, bán cho nước khác Hiệp hội Y học, đoạt được ích lợi, tất cả đều sẽ chuyển giao cho Blair đồng học. Trần Lạc nói, đây không phải ta phát minh, là, Catherine cười cười, ngắt lời hắn, nói ra, loại bệnh tật này, tại toàn bộ đại lục đều là bệnh nan y, nếu có y sinh phát hiện nó phương pháp trị liệu, đã sớm nổi tiếng toàn bộ đại lục. Kristen Điện Hạ, khả năng cũng không biết điểm này, xem ra hắn biên cố sự không chỉ có không có lừa qua Kristen, cũng không có lừa qua Catherine. Trần Lạc cũng lười lại biên mới lý do, nói ra, bán ra cũng không cần, đưa nó miễn phí cung cấp cho gặp bệnh sốt rét quốc gia đi. Nó không thuộc về ta, hẳn là thuộc về toàn nhân loại. Catherine cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, nói ra, ta chỉ là một tên học giả. Blair đồng học lại là chân chính y sinh. Tại Thần Ân Đại Lục, tất cả y sinh đều là học giả y học, nhưng cũng không phải là tất cả học giả y học đều là y sinh. Giờ phút này, Catherine đối với vị thiếu niên nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi này sinh ra mãnh liệt kính nể chi tâm, tế tự phái tới sứ giả để nàng tiếp cận Blair, đồng thời cùng hắn giao hảo. Chữa bệnh là Catherine cường hạng, nhưng để nàng đi cùng dạng này một thiếu niên kết giao bằng hữu, lại làm cho nàng cảm thấy khó xử, không biết phải làm thế nào đi làm. Giờ phút này, nàng đã không biết nên nói gì, muốn cùng Blair trở thành bằng hữu, lại không thể gây nên hắn hoài nghi. chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Đồng dạng, Trần Lạc cùng Isabella có thể đánh tình mắng xinh đẹp cả ngày. Cùng Britney lão sư thảo luận toán học cùng ma pháp, 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Nhưng đối mặt Catherine lúc, nhưng cũng không biết nên trò chuyện chuyện gì. Có thể cơ hội không thể bỏ qua. Ai biết lần này thả chạy nàng, lần sau gặp lại là cái gì thời điểm. Catherine đứng người lên, đối với Trần Lạc mỉm cười. Nói ra, Ble đồng học, ta đi về trước, lần này để nàng rời đi. Lần sau lại tìm cơ hội liền khó khăn. Trần Lạc cơ hồ là vô ý thức nói ra. Đến đều tới, Catherine y sinh nếu không ăn cơm xong hãy đi. Catherine lúc đầu cũng định rời đi, nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó liền không có bao nhiêu do dự nhẹ gật đầu. Vậy liền quấy giày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.